Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 tiểu hoa nhài, Tu Văn canh 2, chương 158 Lưu Vận kỳ thật cũng không như thế nào thích cố ý đi thám thính người khác bí mật. Liền tính là tốt nhất khuê mật nàng cũng không thích truy nguyên. Nàng cảm thấy đi, đối phương nếu là nguyện ý lời nói, nàng chỉ cần biểu lộ một cái ý tứ, như vậy đối phương liền sẽ nói. Nhưng Tô Anh bất đồng, nàng là cái buồn tính tình, nếu chủ động hỏi, nàng là có thể coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Trần Thục Phân cũng biết Tô Anh một đêm chưa về chuyện này. Nháo đến như vậy đại, nàng có thể không biết sao, đã sớm làm Lưu Vận lại đây cùng Tô Anh trò chuyện. Tô Anh như vậy khác thường, khẳng định là có tâm sự, cho nên Lưu Vận ở ngày hôm sau sáng sớm liền chạy tới Lạc Tô Anh ra. Còn cho nàng mang theo bữa sáng, Tô Anh đã sớm nổi lên, nhìn thấy Lưu Vận lại đây, lập tức kết quả nàng trong tay sữa đậu nành uống một ngụm. Lưu Vận đem bánh quẩy đặt ở trên bàn cơm ni, người tay còn phương tiện đi. Ân, còn hành, Lưu Vận ngồi vào trên sàn nhà. Xem Tô Anh ăn khẩu bánh quẩy, nhịn không được nói, hiện tại liền chúng ta hai người, người có thể cùng ta nói nói rốt cuộc là phát sinh sự tình gì đi. Tô Anh cắn ống hút, nhợt nhạt mỉm cười, ta có chút việc muốn đi làm, nhưng không tín nhiệm bọn họ. À, Lưu Vận ngốc lăng sau một lúc lâu, tựa hồ không tin Tô Anh sẽ nói ra nói như vậy tới. Ngươi là nói ngươi không tin Khương Chiết. Vẫn là Lâm Thành Phong, vẫn là Triệu Nhị, Tô Anh, đều không tin, Lưu Vận càng khó hiểu. Vì cái gì nha, Tô Anh lắc đầu, bọn họ dù sao cũng là người ngoài không phải sao. Ta hiện tại càng tin tưởng chính mình, Lưu Vận nhìn Tô Anh. Nàng nhớ tới Khương Chiết Triệu Vũ hai người đối mặt Tô Anh mất tích khi nóng vội. Lại nghĩ tới Lâm Thành Phong mãn đường cái tán loạn tìm người. Bọn họ là thật sự thực vì nàng lo lắng, nàng xem Tô Anh ngày thường cùng bọn họ ở chung đến cũng thực hào. Lẫn nhau quan hệ cực kỳ hòa hợp, vì cái gì sẽ nói ra không tin nói tới đâu. Tô Anh lại không hề quá nhiều giải thích, nàng khẽ mỉm cười, cả người biểu tình đều nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Lưu Vận phía trước liền sẽ ở ngẫu nhiên gian cảm thấy Tô Anh có chút kỳ quái. Hiện tại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Nàng cảm thấy Tô Anh có tâm sự. Nàng lại nghĩ tới Tô Anh thương. Vậy ngươi là có chuyện gì thỉnh phải làm? Ngươi xem ngươi ngón tay bị thương như vậy lợi hại. Là rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm đi. Ta không sợ Tô Anh cảm thấy chính mình cả người đều là lực lượng. Nàng cũng không sợ hãi cái gì. Chỉ cần nghĩ đến nàng hiện tại không ở là trước đây chính mình. Không hề là ỷ lại Khương Chiết cái kia nàng, nàng liền cái gì đều không sợ, huống chi tưởng nghị đối tưởng Long cùng tưởng Hiểu Hiểu có mang ác ý. Tưởng diễn đối tưởng Hiểu Hiểu cũng sẽ không nuông chiều, Khương Chiết đám người từ bên trợ lực, này một đời tình huống cùng kiếp trước đã khác nhau rất lớn. Nàng sẽ không lại trở thành bọn họ ích lợi tranh đấu gian vật hy sinh. Lưu Vận lại càng ngày càng cảm thấy không yên tâm. Nàng cảm thấy Tô Anh chính là cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu. Như thế nào cùng những người đó đấu? Tuy rằng nàng không biết những người đó đều là người nào. Nhưng luôn là không yên tâm ni Lưu Vận cũng là hôm qua mới biết. Nguyên lai trên phố này có như vậy nhiều Khương Chiết người. Vừa nghe nói Tô Anh không thấy, luôn luôn giấu ở chỗ tối người tất cả đều xuất động tìm kiếm. Dọa nàng thật lớn nhảy dựng. Liền Khương Chiết đều như vậy coi trọng, vừa thấy liền không bình thường, Tô Anh lại có thể làm cái gì đâu. Tô Anh, ta biết ngươi không sợ, nhưng ta sợ a. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, về sau ai nghe ta phun tào ta cực phẩm bạn trai a? Ai bồi ta chảo gian, ngoặc kép, Tô Anh mặc mặc, bất đắc dĩ, Tiểu Vận, ngươi này cách nói có phải hay không có chút kỳ quái a? Phía trước không phải nghe ngươi nói muốn đi thân cận sao? Thế nào, Lưu Vận buông tay, còn hành đi, gia đình có thể, diện mạo có thể, tính cách có thể, dù sao trước chỗ bái, vậy là tốt rồi. đến lúc đó chúng ta cùng nhau trông thấy. Giúp ngươi tham mưu, ngoặc kép, đừng nói sang chuyện khác. Chúng ta chính là đang nói chuyện của ngươi. Tô Anh thè lưỡi, cười tủm tỉm Money đang nói. Tô Anh di động vang lên, nàng vừa thấy điện báo biểu hiện, tưởng nghị, nàng đi đến bên cửa sổ, điện thoại chuyển được, cười nói, tưởng tiên sinh, tìm ta có việc nhi. Anh, chúng ta hôm qua chính là cộng độ một đêm, không cần như vậy khách khí đi. Tưởng nghị đã sớm về tới ra, tắm xong sau, trên người liền bọc kiện màu đen áo tắm dài, càng sấn đến áo tắm dài hạ ra thịt gợi cảm. Cơ bắp phun trương, cơ ngực rắn chắc, hắn cầm khăn lông trắng chà lau ướt át tích thủy tóc đen. Khóe miệng câu lấy như có như không ý cười. Tô Anh thích thanh, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Tưởng nghị nói, ta cho ngươi chuyển phát nhanh một lọ khư sẹo dược, chờ ngươi miệng vết thương hảo. Mỗi ngày sớm muộn gì mặt một mạt, bảo đảm không lưu sẹo. Tô Anh ngoài ý muốn nhíu nhíu mày. Liền này à? Nàng còn tưởng rằng là có cái gì chuyện quan trọng. Tưởng nghị hỏi lại, bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự mình đưa tới? Tô Anh cười, ngươi dám lại đây sao? Đêm qua ngươi nhưng chạy trốn thực mau, chờ ta, nói giỡn. Đừng tới, người nhát gan. Nhận thấy được Tô Anh trầm mặc, biết nàng khẳng định lại ở đô miệng trợn trắng mắt nhi. Hắn nhịn không được cười một tiếng, ngoan, đem ngón tay dưỡng hảo. Thời cơ tới rồi, ta liền đem ghi âm cho ngươi, Tô Anh truy vấn. Ngươi thời cơ khi nào mới có thể đến? Tưởng nghị, ta cũng hy vọng sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm Money. Tô Anh nga thanh. Tuy rằng không biết ngươi đang tìm cái gì chân tướng, nhưng hy vọng ngươi có thể sống đến đem ghi âm giao cho ta lúc sau. Tưởng nghị cười nhạo. Ta ánh mắt quả nhiên hảo, nhìn chúng một cái lãnh khốc tuyệt tình nữ nhân, tuyệt diệu. Vừa dứt lời, bên kia đã truyền đến đô đô thanh, hắn đau đầu ngửa đầu nằm ở trên sofa, mờ u bàn tay bao trùm mi mắt, này tiểu nha đầu, miệng hư, tính tình cũng hư, hắn không phải thật sự tưởng coi đây là mục đích áp chế Tô Anh cái gì, mà là cái này ghi âm xác thật không thể giao, nếu tưởng hiểu hiểu cùng tưởng long xảy ra chuyện nhi, nhiều nhất cũng chính là cái mưu sát tưởng diện ý đồ tư nuốt tài sản tội danh. Bọn họ sẽ không thú nhận càng nhiều, càng sẽ không nói ra hắn muốn bí mật, tương phản, hắn muốn bí mật ngược lại sẽ bị vĩnh viễn phủ đầy bụi. Hắn không thể làm hắn mẫu thân bị chết không minh bạch. Đáng tiếc sự tình đã qua đi quá xa, hắn mẫu thân qua đời thời điểm hắn còn tuổi nhỏ, căn bản không có gì chứng cứ, hắn có, chỉ là ở trong lúc vô ý nghe lén đến một câu. Đừng cho ta chơi tính tình, đã quên mẹ ngươi là chết như thế nào. Ngoặc kép, cho ta ngoan ngoãn nghe lời, sao Tô Anh có chút đáng tiếc. Cơ hội này rất khó đến a, chỉ cần giao cho cảnh sát, kia tưởng hiểu hiểu đám người liền sẽ bị coi như hiềm nghi người điều tra. Như vậy nàng liền không chỗ nào che giấu, nàng tuy rằng đáng tiếc, muốn biết chân tướng, muốn báo thù, nhưng kia vòng cổ xác thật là tưởng nghị được đến. Nàng vô pháp yêu cầu người khác vì nàng từ bỏ hắn muốn dọ thám biết chân tướng. Bởi vì nàng đặc biệt minh bạch tưởng nghị ý tưởng, hắn cùng nàng giống nhau, đều đang tìm mọi cách điều tra rõ chân tướng, làm người xấu được đến nên có trừng phạt, tuy rằng không biết tưởng nghị có cái gì thâm cừu đại hận. Chính là xem hắn đối chuyện này như vậy để bụng, thậm chí vài lần vì thế mà phạm hiểm, đối phương cũng là đau thương tề thượng. Này đủ để cho người biết chuyện đó nhi là không đơn giản. Liền ở Tô Anh cùng tưởng nghị gút mắt thời điểm, Triệu Vũ lại là tức giận đến dậm chân. Tưởng nghị hôm trước một ngày không lộ diện, ban đêm cũng không về nhà, ngược lại là ở ngày hôm qua sáng sớm xuất hiện ở công ty. Lung lay một vòng liền đi trở về, cơ hồ không cần nói thêm nữa cái gì. Triệu Vũ liền biết, Tô Anh nhất định là cùng tưởng nghị ở bên nhau. Tô Anh vì cái gì sẽ cùng tưởng nghị ở bên nhau? Làm mưu sát tưởng diễn hiềm nghi người chi nhất, tưởng nghị là cái đáng sợ nam nhân, Tô Anh là biết đến, nhưng nàng vì cái gì còn muốn cùng tưởng nghị ở bên nhau? Thậm chí giúp hắn làm giấu giếm, vô luận là bởi vì cái gì, đều cũng đủ làm người nghi hoặc, cũng đủ làm người ghen. Khương Chiết cũng thực mau biết được tin tức này. Hắn từ trước đến nay trầm ổn tính cách, giờ phút này lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cảnh trong mơ cùng hiện thực ở hắn trong đầu lôi kéo. Hắn có đôi khi thậm chí phân không rõ trước mắt rốt cuộc là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Nhưng hắn lại cảm giác Tô Anh ở cách hắn càng ngày càng xa. Hắn không thể giống trong mộng như vậy đãi nàng, nếu không chỉ biết dẫm lên vết xe đổ, càng không thể lại làm nữ hài nhi bởi vì hắn mà chịu nửa điểm tội. Lần này lại là khó được, rõ ràng biết Tô Anh cùng Tưởng Nghị qua một đêm, Khương Chiết cùng Triệu Vũ hai người, lại ai cũng không có dẫn đầu động tác, tựa hồ đều thực an tĩnh. Sao Tô Anh có điểm phiền lòng, từ lần trước ra ngoài lúc sau đã qua đi hai ngày. Tô Anh không có lại nhận được Tưởng Nghị tin tức, ngược lại là Khương Chiết đi tới nàng trước mặt, từ ngày đó sáng sớm hắn biến mất ở sương mù sắc chung. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hắn, cái kia thanh lãnh nam nhân đứng ở nàng cửa hàng bán hoa. Lòng bàn tay vỗ về một đóa tiểu hoa nhài, hắn đưa lưng về phía nàng. Là nàng xem không hiểu phức tạp lãnh ngạnh, hắn nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại, thanh âm xa xa truyền tới. Anh, này hoa nhài thật xinh đẹp. Tô Anh nhìn, tiểu chạy bộ gần, xương rồng bà nói, anh, Khương Chiết tới đã lâu, gần nhất liền đi xem hoa nhài, cũng không nói lời nào. Hắn thoạt nhìn thật đáng sợ, cây mắc cỡ cũng nói, chính là... Hảo dọa người nha, vì cái gì người nam nhân này như vậy khủng bố. Cảm giác muốn ăn thịt người. Ngoạc kép, Tô Anh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng ở Khương Chiết bên cạnh người. Nói, như thế nào lại đây? Khương Chiết buông ra hoa nhài, rũ mắt nhìn về phía Tô Anh, ánh mắt dừng ở nàng cột lấy băng gạc ngón tay thượng. Tô Anh bối qua tay, nói, một chút tiểu thương. Không có việc gì, Khương Chiết quét nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt tiệm lãnh, hắn bàn tay đặt ở nữ hài nhi vai phải. Một chút đi xuống tới tay khuỷu tay chỗ. Hắn hành động rất chậm, ngón trỏ thoáng dùng sức đè lại bả vai. Hoạt ra một cái uốn lượn tuyến. Anh, ta biết ngươi có bao nhiêu sợ hãi chính mình trên người lưu lại vết sẹo. Tô Anh vẫn luôn bình tĩnh. Ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Nàng khiếp sợ nhìn Khương Chiết, nàng trong giây lát ôm lấy chính mình cánh tay, lui ra phía sau mấy đi nhanh, đánh vào dàn trồng hoa thượng. Nam nhân vừa rồi động tác nàng là quen thuộc nhất, hắn thói quen với như vậy vuốt ve nàng vết sẹo, vô luận là ngón tay vẫn là môi, tế tế mật mật đem nàng quấn quanh, như thế nào cũng xé không khai, trốn không thoát. Nàng kinh ngạc chung mạc danh liền có chút sợ hãi. Khương Chiết vì cái gì biết cái này động tác? Hắn vì cái gì sẽ có động tác như vậy? Khương Chiết đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Hắn ánh mắt vẫn như cũ đen nhánh thâm thúy. Giống như một ngụm giếng cổ như vậy không hề gợn sóng. Anh, ta và ngươi giống nhau. Làm mấy cái mộng Tô Anh kinh nghi bất định. Ngươi mơ thấy cái gì? Ta mộng không hoàn chỉnh. Ta mơ thấy ta ở trên biển hướng ngươi cầu hôn. Ta mơ thấy chúng ta kết hôn, hắn câu môi dưới. Ánh mắt mang theo một chút ý cười. Ngươi hảo ngốc, đêm đó lúc sau, cư nhiên mấy ngày liền không dám nhìn ta Tô Anh. Ngoạc kép, nàng ở gì bác sĩ nơi đó công đạo đến cũng không rõ ràng. Rất nhiều chuyện nàng đều đại khái lược quá mà không có chi tiết. Tỉ như nàng đáp ứng cầu hôn chuyện sau đó, nếu nàng không nói. Khương Chiết là khẳng định sẽ không biết, hiện giờ hắn cư nhiên đã biết. Hắn thật sự mơ thấy kiếp trước, nhưng nằm mơ chuyện này vốn chính là nàng vì che giấu chân tướng mà bịa đặt nói dối a. Tô Anh chưa bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày, Khương Chiết cũng có kiếp trước ký ức, sẽ như thế nào? Khương Chiết tiến lên hai bước, đứng ở Tô Anh trước mặt, hắn thanh âm thanh lãnh lại mang theo một chút nghi hoặc. Anh, ta tuy rằng mơ thấy một ít tương lai, chính là còn có rất nhiều, ta đều giống như ở trong sương mù, ta nhìn không thấy, ta chỉ thấy được ngươi, thấy ngươi đang cười, ở khóc, ở khó chịu, khác, ta đều nhìn không thấy. Hắn giơ tay, tựa hồ muốn xoa tô anh má sườn rơi xuống sợi tóc. Lại bị nữ hài nhi nghiêng đầu tránh thoát, hắn ngón tay cứng đờ, rơi xuống bên cạnh người. Lần trước cùng ngươi cùng đi gặp qua dì Huệ, ta khiến cho nàng cho ta làm thôi miên. Ta hy vọng chính mình có thể cùng ngươi giống nhau, có thể có hoàn chỉnh ký ức. Không phải từ ngươi trong mắt xem, mà là từ ta trong mắt xem monster đáng tiếc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta vẫn như cũ nghĩ không ra, cũng mộng không thấy, Tô Anh nghĩ tới. Lần đó hắn còn đặc biệt làm Triệu Vũ đưa nàng về nhà. Khương Chiết nói hắn có việc muốn vội, nàng lại chưa từng nghĩ tới hắn cư nhiên là muốn đi làm thôi miên. Khương Chiết, anh, vừa mới bắt đầu nằm mơ thời điểm, ta là thực vui vẻ, bởi vì trong mộng chúng ta thực hạnh phúc, nhưng là càng đến sau lại, ta cảm giác trong lòng thực buồn, buồn đến thấu bất quá khí, loại cảm giác này rất kỳ quái, ta chưa từng có quá, giống như chỉ có cùng ngươi ôm thời điểm, mới có thể cảm thấy vui sướng, nam nhân thanh lãnh trong thanh âm kẹp vô biên hoang mang. Hắn tựa hồ thật sự ở vì những cái đó mê ly cảnh trong mơ mà thống khổ bất an. Hắn nói, ta không có khả năng đối với ngươi như vậy hư, ta rõ ràng đối với ngươi cùng ngươi hết thảy như thế mê muội. Ta nếu thật sự tưởng vứt bỏ ngươi, ta không có khả năng mỗi ngày đều hôn môi trên người của ngươi vết sẹo, nam nhân rũ mắt. Nhìn nữ hài nhi đôi mắt, nghiêm túc mà nghiêm túc. Ngươi cũng muốn biết kiếp trước chân tướng đúng không? Ngươi giúp ta, ta cũng tưởng mơ thấy chúng ta hoàn chỉnh tương lai, Khương Chiết lần đầu tiên ở nàng trước mặt. Nói nhiều như vậy lời nói, hắn thậm chí lần đầu tiên ở nàng trước mặt lộ ra cùng loại với hoang mang mờ mịt biểu tình tới. Hắn từ trước đến nay trầm ổn khống chế hết thảy, cao cao tại thượng, bày mưu lập kế, Tô Anh kinh nghi bất định, nàng nên làm cái gì bây giờ? Khương Chiết thoạt nhìn thực buồn rầu, thậm chí giữa mày có sầu lo cùng vẻ đau xót, hắn nói hắn không có khả năng đối nàng như vậy hư. Nàng lắc đầu, ngươi thật sự xuất quỷ. Khương Chiết, nhưng ở ta trong trí nhớ, ta chỉ có quá ngươi một nữ nhân, ở ngươi phía trước, ta hôn môi vuốt ve quá nữ nhân khác, nhưng là ở ngươi lúc sau, ta cũng chỉ có ngươi, Tô Anh cũng không tin hắn. Ngươi đã nói. Ngươi cảnh trong mơ cũng không hoàn chỉnh, Khương Chiết lắc đầu. Ta sẽ không làm như vậy. Bất luận cái gì nữ nhân đều không có ta Tiểu Hoa Nhài hảo, tác giả có lời muốn nói. Tu một chút, giống như muốn đem chính mình viết đã chết gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.